Vô tận đan điền, chương 1861, siêu cấp nguyên khí đan, góc truyện audio.com, ai khống chế thêm, quyền chủ đạo, người đó sẽ là người thắng cuối cùng. Rất tốt, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản ta, dám tiếp tục ngăn cản, ta luyện hóa cả ngươi. Hắn ăn thiệt thòi khi bị khống chế quyền chủ đạo thiên đạo, đôi mắt Tu La Vương đỏ rực mang theo ý tàn nhẫn, hắn thét dài sau đó vươn tay lên. Hắn thân là tính mạng kỳ lạ trong hỗn độn, trời sinh đã có lực phá hoại siêu cường, tuy không phải thiên đạo sư nhưng có thể triệt để khống chế thiên đạo, từ đó không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn đánh một chảo giao phong với Đạm Thai Lăng Nguyệt, ý chí hai người va chạm với nhau, đồng thời chấn động, sau đó sắc mặt khó coi. Thả ta ra, một đạo ý chí truyền vào trong đầu, sâu trong hư không có một đạo hào quang hình thành bóng người, dần dần hiển lộ thân ảnh và không ngừng giãy giụa, nó tỏa ra ý niệm đầy sợ hãi. Ý niệm thiên đạo của nho giới, nó giống như người nho tộc, quần áo nho phục rộng thùng thình, thấy không rõ dung mạo và thân hình cực kỳ khổng lồ, nếu như thời gian đầy đủ, có lẽ có thể hình thành tính mạng độc lập, hiện tại chỉ có được ý niệm linh hồn độc lập mà thôi, không thể rời khỏi nho giới để hành tẩu độc lập. Ý niệm thiên đạo nho giới hình thành bóng người và bị Tu La Vương bắt lấy một bên, bên khác bị Đạm Thai Lăng Nguyệt bắt lấy, hai người thi triển thủ đoạn giằng co không phân cao thấp, trong nháy mắt đã hình thành cân đối. Buông tay cho ta, nhìn rõ tình hình này trong mắt Nhiếp Vân phun ra một ngụm chọc khí, lúc này bàn tay của hắn đưa về phía trước, một viên cầu xuất hiện trong lòng bàn tay. Thủ đoạn công kích mạnh nhất nguyên khí đạn, của hắn lúc ban đầu cần áp xúc đến bây giờ đã đơn giản quy mô. Viên cầu lơ lửng trong lòng bàn tay và càng lúc càng lớn, nó quân lấy thiên địa linh khí, lực lượng cường đại không ngừng xoay tròn, không gian chung quanh xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cả nho giới bị ba vị đại năng luân phiên chiến đấu cho nên lung lay sắp đổ, tùy thời có thể bị xóa sổ khỏi thiên địa lục đạo. Đi, cắn răng một cái, sau khi áp xúc nguyên khí đạn xong lại ném về phía Tu La Vương. Ầm ầm ầm, hóa thành khe hở đen kịt, nguyên khí đạn nhấp nhô lao tới, còn chưa tới trước mặt đã áp chế lực lượng toàn thân Tu La Vương đông lại, làn da trên người nhăn nheo. Nguyên khí đạn là chiêu số công kích mạnh nhất của Nhiếp Vân, uy lực lớn tới mức hắn không thể khống chế, lúc thời gian áp xúc càng dài thì uy lực càng lớn, không riêng không gian nho giới phát sinh rung động lắc lư, lực lượng khủng bố trùng kích làm lục giới rung động, đều xuất hiện lắc lư mức độ khác nhau. Chết đi, thấy nguyên khí đạn đi tới trước mặt Tu La Vương, hắn căn bản chưa kịp đào tẩu, trong mắt Nhiếp Vân mang theo tàn nhẫn và siết chặt nắm đấm. Oanh, nguyên khí đạn nổ tung trước mặt Tu La Vương. Lực lượng cuồng bạo nổ tung trong không gian dị thứ nguyên, lúc này nó không ngừng co rút, sau một lát bành trướng lần nữa, lực trùng kích tạo thành thủy triều quét qua không gian, bao phủ khắp bốn phía. Nhiếp Vân ngăn ở trước mặt Đạm Thai Lăng Nguyệt, hắn mở thiên phú phòng ngự tiên thiên long thân, thân thể xích thiên cảnh, tất cả thủ đoạn ra hết mới có thể ngăn cản dư âm còn lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại trung tâm của vụ nổ có một cái lỗ đen kịt, không gian vỡ vụt, mặc dù thiên nhãn cũng không nhìn ra tình huống cụ thể trong đó. Không biết Tu La Vương sống hay, góc truyện audio.com, chết, hắn chết chưa, Đạm Thai Lăng Nguyệt siết chặt nắm đấm, đôi mắt đen nhánh mang theo khẩn trương. Xem uy lực nguyên khí đạn vừa rồi có lẽ sẽ nổ chết Tu La Vương, nhưng thực lực của gia hỏa này quá mạnh, lúc chưa thấy thi thể chân chính thì không ai dám nói lung tung. Có lẽ không chết, nếu Tu La Vương dễ dàng ránh chết như vậy cũng sẽ không làm chư thiên vạn giới đau đầu như thế. Nhiếp Vân có thiên phú nguyên khí sư không ngừng rút lực lượng chung quanh khôi phục bản thân, đồng thời ánh mắt cảnh giác. Tuy hắn rất muốn Tu La Vương bị đánh chết nhưng biết rõ đây là hy vọng xa vời. Thực lực xích thiên cảnh trung kỳ, nếu bị đánh chết dễ dàng như thế Tu La Vương cũng không xứng với danh khí làm cường giả thiên địa lục đạo, nghe danh phải khiếp sợ. Cho dù không chết cũng trọng thương, Đạm Thai Lăng Nguyệt sớm đoán được khả năng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ân, cũng không kém bao nhiêu đâu, nguyên khí đạn này đã là toàn lực của ta, tương đương công kích mạnh nhất của ta gia tăng thêm mấy chục lần nữa, cho dù hắn có thực lực xích thiên cảnh trung kỳ, nếu lâm vào trong đó cũng phải ăn đau khổ. Chúng ta hiện tại nên thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, đừng để hắn chạy. Nhiếp Vân gật gật đầu, đối với nguyên khí đạn uy lực, hắn hay vẫn là rất có tự tin, mặc dù tạc bất tử Tu La Vương tuyệt đối có thể làm cho hắn trọng thương. Loại này bị thương và bình thường thương thế không giống với ảnh hưởng tuổi thọ và lực lượng, mặc dù Tu La Vương khôi phục năng lực siêu cường, có thể so với mộc tìm đường sống phú, muốn trong thời gian ngắn khôi phục cũng tuyệt đối không thể có thể. Tốt, Đạm Thai Lăng Nguyệt gật gật đầu, tinh thần thoát ly ý niệm thiên đạo, lúc này phong tỏa không gian phạm vi gần lỗ đen. Nhiếp Vân cũng thi triển chuẩn bị phía sau vây quanh bốn phía, một khi Tu La Vương xuất hiện sẽ công kích toàn lực. Cô, lúc hai người vừa chuẩn bị tốt, lỗ đen do vụ nổ hình thành không ngừng kêu vang như ếch kêu. lỗ đen bành trướng như khí cầu, sau đó lại co rút vô cùng quỷ dị. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn không có bị thương? Nhìn thấy lỗ đen xuất hiện biến cố như thế, nội tâm Nhiếp Vân dùng mình. Lỗ đen do vụ nổ sinh ra, ở trung tâm của vụ nổ chẳng những nhiệt độ cực cao, bên trong không có không gian sinh tồn, Nhiếp Vân không dám vào loại địa phương này, hiện tại xuất hiện cảnh tượng quái dị như thế, chẳng lẽ Tu La Vương không có bị thương hay sao? Điều đó không có khả năng. Nhiếp Vân, cảm tạ nguyên khí đạn của ngươi, ta vốn rất khó luyện hóa thiên đạo của nho giới, mượn nhờ lực lượng của ngươi nên hiện tại dễ dàng hơn rất nhiều. Thời điểm Nhiếp Vân nghi hoặc liền có tiếng kêu gào hưng phấn vang lên, một bàn tay khô gầy sâu trong lỗ đen vươn ra ngoài, thiên đạo trên không trung không phòng bị nên bị bắt đi, nó kêu gào thảm thiết. Động tác tay cực nhanh, Đạm Thai Lăng Nguyệt vừa mới đề phòng Tu La Vương chạy thục mạng liền lập tức thoát ly khống chế thiên đạo nho giới hình thành bóng người không kịp thoát khỏi bàn tay, chỉ trong nháy mắt nó đã bị luyện hóa một nửa. Cách chương.